Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hàng Ngũ Thiên Tôn được thiên hạ biết tới. Ở phần trước thì sau những ồn ào náo nhiệt do Bạch Tiểu Thuần cùng với con rùa đen nhỏ gây ra, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng đạt tới cảnh giới thiên tôn và phải hứng chịu lôi kiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần tiếp tục diễn biến như thế nào. Ở trong thời điểm mà toàn bộ Thánh Hoàng Thành chấn động, Thánh Hoàng quan tâm ba vị thiên tôn chú ý, trong nháy mắt đột nhiên vòng xoáy giống như nối liền cùng trời cuối đất. Nó chuyển ra vụ nổ lớn càng rộng, thoáng cái phạm vi của nó có thể lớn hơn gấp trăm lần. Trong những tiếng ầm ầm, gần như phân nửa trời cao đều hóa thành vòng xoáy. Vô số tia chớp chạy ở bên trong, vô số thiên lôi không ngừng nổ tung. Sóng dao động khí tức đột phá của Bạch Tiểu Thuần, theo vòng xoáy khuất tán trực tiếp lại vượt ra khỏi phạm vi của Thánh Hoàng Thành. Ở trên tiên vực này không ngừng lan tràn ra. Thiên kiếp thứ hai tới, Cổ Thiên Quân nhào mắt, ánh mắt sắc bén đến cực hạn. Cùng lúc đó, ở phía dưới vòng xoáy trung tâm tất cả những sóng khí tức dao động này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó. Lúc này thân thể hắn chợt run rẩy, trong thế giới của hắn, ở bên trong nơi vô tận tối tăm, từ trong vô số thứ giống như hạt giống của bổ cung anh bay phất phơ, ý thức của hắn lúc này đang nhanh chóng không ngừng dung hợp cùng với một thứ bay phất phơ trong đó. Dung hợp này chính là kiếp thứ hai trong miệng Cổ Thiên Quân. Bán thần thăng cấp thiên tôn đều phải trải qua ba đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn thứ nhất chính là vách ngăn vô hình. Vách ngăn vô hình này giống như là cửa trời vậy, ngăn cản những cường giả bán thần không có đủ tài nguyên ở bên ngoài. Hơn nữa, mỗi một lần trùng kích vách ngăn thất bại đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với căn cơ. Một quay khi mà vượt qua số lần nhất định, từ nay về sau sẽ không còn hy vọng. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có năng lực khôi phục giống như Bạch Tiểu Thuần. Mà cho dù là Bạch Tiểu Thuần, sau khi vượt qua một số lần nhất định cũng sẽ bị hao tổn. Thế nhưng vẫn sẽ có không ít tu sĩ bán thần, vì một thân mạch, vì nội tình, ở dưới các loại nhân tố tích lũy đến khi đủ, ở trên đại kiếp này vẫn là thành công đột phá. Đến lúc này thì bọn họ phải đối mặt chính là kiếp nạn thứ hai. Kiếp nạn này đặc biệt huyền diệu, có người gọi là trở về nguyên trạng, có người gọi là ngược dòng bản nguyên. Nói chung trọng điểm của kiếp thứ hai này chính là dung hợp. Cùng một trong vô số thứ giống như hạt giống bổ cung anh đang bay phất phơ này dung hợp lại với nhau. Loại dung hợp này nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế mặc dù gọi là kiếp thứ hai, sau khi vượt qua kiếp thứ nhất, điều này gần như chính là cửa ải ngăn cách tới 9 phần tu sĩ ở bên ngoài. Trước kia tu sĩ ở trên tiên vực Vĩnh Hằng không hiểu đối với kiếp thứ hai này, cũng không rõ nguyên nhân, cho đến sau khi Thánh Hoàng thăng cấp Thái Cổ, nắm giữ năng lực cứu sống, mới giải ra được chân tướng của kiếp thứ hai này cho thiên tôn. Kiếp nạn này chính là thử thách thần thông công pháp. Cả đời này tu luyện công pháp đẩy mạnh bản thân đến bán thần đại viên mãn là chỗ mấu chốt của cửa ải này. Căn cứ vào công pháp khác nhau, loại mức độ dung hợp này cũng không giống nhau. Nói như vậy thì dung hợp đến ngoài 5 phần có thể xem như vượt qua một kiếp này. Nhìn như chỉ có 5 phần nhưng độ khó khăn rất lớn. So với kiếp thứ nhất thì phải khó khăn hơn rất nhiều. Vì ở kiếp thứ nhất còn có thể nghĩ biện pháp tích lũy sau đó xông phá. Ở kiếp thứ hai này hết thảy đều cố định, trừ phi là tự phế tu vi, một lần nữa tu luyện lại. Nhưng công pháp tu luyện vẫn phải là đạo pháp đỉnh cấp ở bên trong tiên vực Vĩnh Hằng. Nếu như nói hai kiếp đầu đã ngăn cản 9 phần tu sĩ ở bên ngoài, vậy thì kiếp thứ ba chính là sinh tử kiếp. Hoặc là thành công, từ nay về sau trở thành thiên tôn, hoặc là thất bại, tan thành mây khói, hóa thành một phần hoa vĩnh hằng trong truyền thuyết của tiên vực Vĩnh Hằng. Kiếp thứ ba này chính là tán thành. Thu được hoa vĩnh hằng cũng chính là được mẹ vĩnh hằng ở trong U Minh tán thành. Chuyện này không có liên quan đến tích lũy, cũng không liên quan quá lớn đối với công pháp. Cho dù là Thái Cổ cũng không tìm hiểu được quy luật trong đó, bởi vì bất luận Thánh Hoàng Triều hay Tà Hoàng Triều đều có người có huyết mạch hoàng tộc tu hành công pháp của hai đại hoàng triều, nhưng ở bước này đều có tình hình không hề được tán thành đã xuất hiện.

mà đi theo đại quân đang tiến về phía trước. Nàng ngồi ở trên chiếc thuyền xương, thần sắc vốn thản nhiên, nhưng rất nhanh lại chợt mở to mắt, nhìn về phía phương hướng Thánh Hoàng Thành. Là tiểu ca ca. Ở thu chân giới, một khi thăng cấp thiên tôn thành công, lập tức sẽ danh chấn toàn bộ thế giới. Đồng tính như vậy, Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm trong sự dung hợp, lại hoàn toàn không hay biết gì. Hiện tại trong đầu óc trống rỗng, chỉ hình như còn lại có sự bình tĩnh cùng với bản năng. Mặc dù là Thánh Hoàng cùng với ba người cổ thiên quân nhìn chằm chằm, dung hợp chấn động trong nháy mắt, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói hắn cũng không có để ý tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình hóa thành một phần của cây bổ công anh, lúc này đang ở trong hư vô nhẹ nhàng tung bay, không có phương hướng. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được hình như có một giọng nói vang vọng trong linh hồn mình. Hắn không biết giọng nói này đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy rất an toàn, ỷ lại, giống như lời của mẫu thân. Hắn quên đi tất cả, hình như thực sự trở thành cây bổ công anh, chậm rãi, nhẹ nhàng, tung bay ở trong hư vô tối tăm này. Không biết qua bao lâu, dường như một năm, có lẽ trăm năm, vạn năm, ở bên trong hư vô này dường như không có khái niệm thời gian. Cho đến một ngày hắn dường như cuối cùng nghe rõ được âm thanh. Hải tử của ta, nói cho ta biết tên của ngươi. Ta là Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi giọng nói Bạch Tiểu Thuần trong miệng hắn truyền ra, hình như mỗi một lời nói hóa thành sấm trời nổ vang, hư vô tan vỡ. Chỗ thế giới này của hắn chia năm xẻ bảy, ở trong sự vỡ nát diệt vong, Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại. Hắn đã thức tỉnh bên trong cây bổ công anh, cũng thức tỉnh bên trong phúc địa ở Thánh Hoàng Triều. Ở chớp mắt khi đôi mắt hắn mở ra, tất cả ký ức đều hiện lên trước mắt. Trong cơ thể hắn đã xuất hiện thêm một hạt giống, giống như hạt giống của cây bổ công anh. Đó chính là đạo chủng. Giờ phút này, quỹ tích của phong vân biến đổi, tâm thần chúng sinh ở Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, không quan tâm là tu vi gì, bất kể là ai. Tiếng thì thầm vang lên bên trong đầu bọn họ, bên tai bọn họ, hình như đều nói cho bọn họ cùng một câu nói. Thế gian có thêm vị thiên tôn đứng vào hàng thứ 11, kỳ danh Bạch Tiểu Thuần. Cũng ở trong một chớp mắt này, bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng, bên cạnh thân thể khổng lồ của Chúa Tể, ở trong một mảnh tinh không tối tăm, có một quái vật khổng lồ giống như một đại lục, nhìn kỹ thì nó chính là một nửa cây quạt. Mặc dù nó không trọn vẹn, nhưng lại ở bên trong tinh không này nhanh chóng lướt đi, giống như lưu tinh. Phương hướng ban đầu của nó vốn không phải tiên vực Vĩnh Hằng, nhưng theo tu vi Bạch Tiểu Thuần đột phá, theo âm thanh truyền vào trong tai chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng này, hình như nơi đó hình thành nên một vòng xoáy vô hình, khiến cho quái vật khổng lồ không trọn vẹn này thay đổi phương hướng một chút, tốc độ càng tăng nhanh hơn so với trước rất nhiều. Nhưng dựa theo quỹ tích của nó, có thể thấy được cho dù phương hướng bị thay đổi, cuối cùng nó vẫn sẽ thoáng lướt qua tiên vực Vĩnh Hằng. Cây quạt đến không người nào phát hiện ra, cho dù là hoàng giả thái cổ, bởi vì khoảng cách rất xa xôi, cũng không cảm ứng được ở trong tinh không cây quạt này đang cấp tốc tới gần. Lúc này, ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, thì tất cả chúng sinh bất luận Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, bên tai bọn họ đều rõ ràng vang vọng tên của hắn. Thiên địa hình như có linh, nếu có thiên tôn xuất hiện nhất định sẽ chuyển khắp thiên hạ. Giống như Công Tôn Uyển Nhi đã từng nói, chúng sinh của thế gian này giống như leo lên một cây thang cực lớn, mỗi người đều có niệm từ đuôi đến đầu ngưng tụ đạo chủng, đồng thời ảnh hưởng tới cả thế giới. Bên trong Thánh Hoàng Triều, khí tức ba người Trần Tô nghiêm trọng, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn vào bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đang có một khí thế không cách nào bị ngăn cản, đang không ngừng bạo phát, quét ngang toàn bộ thế giới. Mặc dù là Thánh Hoàng lúc này cũng đang trầm mặc, trong lòng hắn có chút phức tạp. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đến từ thế giới thông thiên kia, lại dường như tìm được bản thân hắn. Nếu nói trước đó bản thân Bạch Tiểu Thuần chỉ có hai giá trị, như vậy thì bắt đầu từ trong một chớp mắt này, ở trong mắt Thánh Hoàng, giá trị của Bạch Tiểu Thuần lại tăng thêm một tầng. Đây dù sao cũng là một vị thiên tôn. Mà sự sắc bén dâng lên trước đó vì chuyện củ sen vào giờ phút này cũng bị Thánh Hoàng áp chế xuống. Trong một chớp mắt này, các quyền quý trong Thánh Hoàng Triều, cho dù là vì Lưu Thiên Hầu kia, tâm thần cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật ra lần này Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn thuận lợi đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng những là Thánh Hoàng Triều chấn động kinh ngạc, ở chỗ Tà Hoàng Triều cũng là như vậy. So với tâm tình phức tạp của người tại tiên vực Vĩnh Hằng,

giống như trăm hoa đua nở. Tiểu gia hỏa, phụ thân đáng chết của ngươi xem ra vẫn rất lợi hại. Cũng vào giờ phút này, ở trong tàu hoàng triều, một chỗ bị động phủ bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, một nam tử trung niên khoanh chân ngồi. Thời điểm ở bên tai chuyển ra tiếng thì thào này, hai mắt của nam tử trung niên bỗng nhiên mở ra, lộ ra sự phức tạp. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nhanh hơn so với ta một bước, nhưng vậy thì tính sao? Hồi lâu sau, nam tử trung niên này hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cũng có khí thế phá vỡ vách ngăn ở bên trong tà hoàng thành bạo phát ra. Lúc này toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng thoáng cái chấn động, đồng thời bên trong thánh hoàng thành, trong phúc địa, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận đảo chủng trong cơ thể này giống như hạt giống bổ công anh vậy, trong lòng kích động không thôi. Cuối cùng cũng đột phá. Một lát sau, hắn giơ tay phải vung lên, nhất thời toàn thân có ánh sáng lập lòe, đạo chủng kia rốt cuộc xuyên qua thân thể, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn đạo chủng trước mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một ánh sáng kỳ dị. Đây là đạo chủng sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào, trên đạo chủng phía trước hắn có vô số phủ văn lập lòe vô cùng chói mắt. Đồng thời nó hình như cũng ẩn chứa ý niệm vô cùng, nhất là hàn môn dưỡng niệm quyết trước đây hắn tu luyện, một tiên niệm lực đã nhiều lần cứu hắn, lúc này xuất hiện, cũng ngưng tụ bên trong đạo chủng. Hồi lâu ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần thu hồi lại, đạo chủng lại lóe lên ánh sáng, một lần nữa dung nhập vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, một lực tu vi dồi dào vượt xa so với bán thần, từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Trong tiếng sấm giống như gió bão vang lên, tóc của hắn không gió tự động bay phần phật, một cảm giác cường hãn không ngừng dâng lên trong lòng, chuyển biến từ bán thần đến thiên tôn, giống như lột xác, hoàn toàn khác nhau. Nếu như hiện tại đánh với quỷ mẫu một trận, như vậy hắn có nắm chắc căn bản không cần làm cho quỷ mẫu phải suy yếu từng phần một. Dựa vào tu vi của mình hôm nay, dưới một kiếm nhất định có thể chém rách phòng hộ của thuyền xương. Nhất là điều khiển đối với niệm lực khiến Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có một loại ảo giác. Dường như giờ phút này mình đã đứng trên đám mây, có thể bao quát thiên địa. Chỉ cần một ý niệm là có thể nghĩ tới, suy nghĩ trong đầu của chúng sinh. Hắn nghĩ đến Công Tôn Uyển Nhi ở trên biển Vĩnh Hằng thi triển ra đào pháp niệm lực. Mặt khắc kia, hắn cảm nhận được dường như có vô số chúng sinh đưa tay chộp mình một cái. Hắn không thể chống lại, không có cách nào phản kích. Nếu không có một tia niệm lực trong cơ thể hóa giải, cho dù Bạch Tiểu Thuần có khả năng khôi phục nghịch thiên, thì nhất định cũng khó mà phá giải được. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng mình cũng có thể làm được như vậy. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lại có đầy đủ tư cách điều khiển ý niệm của chúng sinh. Trước đó ta vẫn không rõ vì sao sau khi bất tử trưởng sinh công đến cảnh giới thiên tôn này, phía trước lại không có đường đi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền hồi lâu sau mới mở ra, lúc này trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng. Mà bây giờ thì ta nghĩ ta đã hiểu. Cơ thể con người có 5 ngọn núi lớn, 5 tầng gông cùm xiềng xích, tạo cho bất tử trường sinh công, mặc dù cuối cùng nhìn như dừng lại ở cảnh giới đại thừa, nhưng trên thực tế thì sau khi đi đến một bước này, giống như cùng với căn cơ đã bị rèn luyện quá sâu quá dày, bày ra ở trước mắt, đã không còn là con đường có người đã đi qua, mà sẽ là con đường của chính mình tạo ra. Cường hãn giống như khôi tổ, năm đó cũng thua ở trong tay chúa tể từ bên ngoài đến, như vậy thì đã nói rõ, dường như nếu tiếp tục đi theo phương pháp của tiền nhân, chung quy vẫn sẽ có điểm cuối phải dừng lại. Cơ sở đánh tốt, còn con đường phía sau, dựa theo sự từng trải, đầu mối tư tưởng của từng người khác nhau, cũng sẽ có lựa chọn khác nhau. Nghĩ đến không chỉ là hoàng tộc của thế giới thông thiên như vậy, mà tà hoàng và thánh hoàng cũng là như vậy. Bạch Tiểu Thuần rõ giọng nói, tất nhiên hắn đã hiểu ra. Bất tử trường sinh quyển này giống như là thổ nhưỡng, ở trong cái thổ nhưỡng này sẽ mọc ra cái gì, vậy thì phải xem đạo của mỗi người thế nào. Trên bán thần là thiên tôn, trên thiên tôn là thái cổ. Muốn trở thành thái cổ thì dựa theo tin tức mà Công Tôn Uyển Nhi cùng với ta tìm hiểu được, lại là đạo chủng mọc rễ nảy mầm, nở rộ trở thành đạo niệm. Một khi có đạo niệm thì chính là thái cổ. Đạo chủng, đạo niệm, đây là sự chênh lệch giữa thiên tôn cùng thái cổ vậy. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, suy nghĩ trong đầu lại càng thêm rõ ràng. Trước đó lúc tu vi chưa đột phá, hắn vẫn chỉ ngây thơ không hiểu. Lúc này khi cảm nhận được đạo chủng trong cơ thể, đối với đạo niệm của cường giả thái cổ, hắn gián tiếp cũng có một tia phán đoán của mình. Nếu như nói thiên tôn dựa vào đạo chủng có thể mượn tới ý niệm của chúng sinh, bản thân hắn cũng là một trong chúng sinh, như vậy thì thân là cường giả thái cổ, dựa vào đạo niệm của bản thân, dường như vượt ra ngoài thiên địa, vượt lên tồn tại trí cao. Thiên tôn không thể hoàn toàn chấn động. Đạo niệm của cường giả thái cổ là bao trùm toàn bộ thế giới. Một ý niệm lựa chọn số phận, cho nên mới có tư cách đi cứu sống lại cường giả thiên tôn. Bạch Tử Thuần hít một hơi thật sâu, hắn không biết tất cả suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng hắn tin tưởng là ít nhất có phần nửa sẽ phù hợp với phán đoán của mình. Nói cách khác, ta phải tự nghĩ ra bất tử trường sinh công quyển thứ ba. Trong mắt Bạch Tử Thuần lộ ra ánh sáng chói lóa. Mà mục đích của quyển thứ ba này chính là khiến cho đạo chủng của ta từ từ mọc rễ nảy mầm, sau đó nở rộ ra đóa hoa đạo niệm. Trong lúc Bạch Tử Thuần nói nhỏ, tất cả khí tức, tất cả sóng tu vi dao động của hắn đều trong một chớp mắt này thu lại, hoàn toàn không lộ ra ngoài nữa mà tràn ngập ở bên trong thân thể. Suy nghĩ của hắn cũng ở trong một chớp mắt này từ từ chìm đắm xuống, không buồn không vui, một mảnh yên tĩnh. Bất tử là một loại trạng thái nhìn như khôi phục, thế nhưng trên phương diện gián tiếp cũng liên quan đến thời gian. Chỉ có 100 triệu năm bất diệt mới có thể xưng là bất tử. Mà trường sinh tuy là một loại ý thức cũng liên quan đến thời gian, tồn tại lâu dài xuống, như vậy quyển thứ ba chắc hẳn là cái gì chứ? Ở trong sự yên tĩnh này, Bạch Tử Thuần bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu. Sau khi hai mắt chậm rãi khép lại, hắn chìm vào trong minh tưởng, hồi ức lại những năm tháng đã trải qua, hồi ức lại lúc tu luyện bất tử quyển, hồi ức lại trường sinh quyển hắn thu được, hồi ức tất cả mọi thứ trong thế giới thông thiên, sau khi mình được sinh ra. Tất cả ký ức đều đang hiện ra ở trong đầu của hắn. Trong lúc Bạch Tử Thuần đang tự nghĩ ra công pháp, theo tu vi nội liễm, chỗ bên ngoài phúc địa của hắn vòng xoáy do báo đang tràn ngập trong phạm vi vô tận cũng chậm rãi tan biến. Tiếng thì thào vang vọng bên tai mọi người cũng vào giờ phút này dần dần tan đi. Sau một hồi lâu, khi đại thế giới khôi phục lại như thường, ba người Cổ Thiên Quân bọn họ đứng giữa không trung nhìn phúc địa yên tĩnh trầm mặc xuống. Những người khác không biết giờ phút này Bạch Tử Thuần đang làm cái gì, nhưng bọn họ sao có thể không biết. Hắn đang tự nghĩ ra công pháp. Trần Tô chậm rãi mở miệng. Bước này năm đó ba người bọn họ cũng đều trải qua, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của bước này, quyết định chiến lược của Bạch Tử Thần ở trên cảnh giới thiên tôn, đồng thời có thể có một chút khả năng sau này đột phá trở thành hoàng giả thái cổ thứ ba trên toàn bộ tiên vực vĩnh hằng hay không. Lúc này mỗi người bên trong thánh hoàng thành đều hít vào một hơi, nhất là những tu sĩ quyền quý kia, thân sắc đều biến hóa. Mặc dù bọn họ không biết là Bạch Tử Thần đang làm cái gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía phúc địa của Bạch Tử Thuần cũng mang theo kiêng kỵ mãnh liệt. Dù cho giờ phút này phúc địa đã không có sóng dao động mênh mông giống như vừa nãy, nhưng bên trong cảm nhận của mọi người, phúc địa yên tĩnh lúc này càng giống như một con mãnh thú, mặc dù từ từ nhắm lại hai mắt, nhưng chỉ khi nào đôi mắt mở ra sẽ cắn nuốt tất cả. Phải biết rằng trước đó tu vi của Bạch Tử Thuần chỉ là bán thần, bọn họ có thể không để ý tới, có thể dùng ngôn từ bên trong cất giấu sự châm chọc, có thể khinh miệt. Nhưng bây giờ Bạch Tử Thuần đã thăng cấp thành thiên tôn, trở thành vị thiên tôn thứ 11 bên trong tiên vực vĩnh hằng, đã trở thành thiên tôn, bọn họ không thể chỉ trỏ nói xấu sau lưng giống như ngày trước. Ở đây cho dù là vương triều, cho dù có quy củ, nhưng chung quy vẫn là một nơi tu chân giới, chung quy vẫn là người mạnh làm vua. Nếu Bạch Tử Thuần không phải là người của thế giới thông thiên, như vậy trong lòng của bọn họ lúc này cũng sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí có chút kiêu ngạo, sẽ đối với Bạch Tử Thuần tôn kính vô cùng. Chỉ là thân phận khác nhau, lai lịch không giống, tất cả điều này khiến cho mọi người đối với Bạch Tử Thuần cảm thấy cực kỳ phức tạp. Nhưng phần nhiều chính là nghĩ lại mà sợ hãi. Trước đó bất luận là sự kiện Thiên Long Ngư hay là Hạt Sen, ngôn từ của bọn họ đối với Bạch Tử Thuần cùng với thỉnh tấu về phía Thánh Hoàng, cái trước không chút khách khí, cái sau càng nhiều lần lên lớp giảng bài, trừng phạt. Nếu Bạch Tử Thuần vẫn luôn là bán thần thì cũng thôi. Lúc này hắn đã thăng cấp thiên tôn, trong lòng những người quyền quý kia không khỏi âm thầm kêu khổ. Bọn họ càng không muốn Bạch Tử Thuần tiếp tục ở lại trong Thánh Hoàng Thành. Thật ra mấy chuyện lần trước khiến bọn họ có một loại dự cảm mãnh liệt. Khi hắn chỉ là bán thần, thiếu chút nữa đã khiến căn cơ Thánh Hoàng Thành tan vỡ. Cứ thế này mãi, Thánh Hoàng Thành sẽ lâm nguy. Nhất định phải để cho hắn rời xa nơi đây. Người này ta xem như đã nhìn rõ, Lưu Giám Lệnh nói không sai, hắn chính là một cái đại tai họa.

có tiếng sấm vang vọng khắp nơi, đồng thời rất nhiều nước biển giống như sương mù tràn vào vị trí bờ biển của tiên vực chỗ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều, giống như sóng thần trực tiếp công kích tới. Sau đó lại là chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng, ở trong một tích tắc này, trong lòng tất cả đều dâng lên cảm giác đè nén mãnh liệt. Cùng lúc đó thì gần như ở thời điểm Thánh Hoàng bước vào trời cao, đồng thời ba người cổ thiên quân bên trong Thánh Hoàng Triều, tâm thần đều chấn động mãnh liệt, đồng thời ngẩng đầu lên. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần vừa đột phá sáng lập ra niệm của quá khứ, lúc này đã đứng dậy, ở trong nháy mắt khi hắn muốn chạy ra khỏi phúc địa, toàn thân chợt run lên, một cảm giác đè nén mãnh liệt, một cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung, khiến người ta sởn cả tóc gáy bỗng nhiên bạo phát. Nguy cơ này đến từ bầu trời. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhất thời thoáng một cái xuất hiện giữa không trung, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Không chỉ Thánh Hoàng Triều như vậy, giờ khắc này bên trong Tà Hoàng Triều, trong Tà Hoàng Thành, vị Tà Hoàng cùng với là tu vi thái cổ kia toàn thân cũng chấn động xuất hiện giữa bầu trời của Tà Hoàng Thành. Sau đó hắn một bước đi ra, nhảy vào điểm cuối của trời cao. Ở phía sau Tà Hoàng, giữa không trung có từng bóng người chớp mắt lóe lên, hóa thành bốn bóng người. Ngoài trừ cùng quỷ mẫu cùng một vị thiên tôn khác, không có ở Tà Hoàng Thành ra, tất cả thiên tôn còn sót lại đều tới. Trong thần sắc bọn họ đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng, nhìn hướng lên bầu trời. Bên trong Thánh Hoàng Thành, cùng với Tà Hoàng Thành, hai đại hoàng giả cùng thiên tôn nghiêm trọng cùng rời đi, khiến cho những tu sĩ khác ở trong hai thành đều cảm thấy tâm thần bất an. Thời điểm cảm giác bất an mãnh liệt này dâng lên, bỗng nhiên có tiếng hít hơi khí lạnh, tiếng xôn xao bàn tán truyền ra. Đó là cái gì? Tiếng kêu hoảng sợ truyền ra, trong chớp mắt phần lớn mọi người ở tiên vực của Vĩnh Hằng đều nhìn thấy được trời cao phía xa có một đạo lưu tinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được lao thẳng tới tiên vực của Vĩnh Hằng. Tốc độ này nhìn như thông thả là bởi vì khoảng cách xa xôi, chứ trên thực tế tốc độ của nó dĩ nhiên đã đến một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng dĩ nhiên cũng chuyển rời đến điểm cuối trời cao, gần như là đứng nhìn vào bên trong tinh không. Cảm nhận của bọn họ thì mãnh liệt hơn tất cả mọi người. Bọn họ nhìn thấy được cái quạt tàn này tản ra ánh sáng chung quanh, hình như hình thành nên đạo pháp thần thông nào đó, giống như thuấn di, tối đa mười mấy hơi thở sẽ va chạm. Bất luận Thánh Hoàng hay là Tà Hoàng, khi nhìn được lưu tinh này trong nháy mắt lập tức lại nhận thấy được loại tốc độ này thì cho dù bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng thần sắc hai người lại nhất trí giống nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Vì tu vi chênh lệch, những người khác không nhìn ra nội tình, nhưng hai người bọn họ đã đoán được quỹ tích của lưu tinh này sẽ không va đập vào trên tiên vực Vĩnh Hằng mà là sẽ ra va chạm vào người khổng lồ chúa tể ngoài không gian. Cùng lúc đó, theo lưu tinh càng lúc càng gần, trái tim hai vị hoàng giả đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khí tức thực sự đến từ trên lưu tinh này nhìn thì như cường hãn, nhưng cũng chỉ là đối với người khác. Ở trong cảm nhận của hai người bọn họ thì cây quạt tàn không trọn vẹn đang lao tới này chỉ tản ra khí tức thái cổ mà thôi. Chỉ có điều bọn họ cũng không rời khỏi đó mà đứng ở đây để đề phòng bất ngờ xuất hiện. Chỉ là cảnh giác của hai người vẫn còn không ít. Mặc dù phạm vi khổng lồ, nhưng chung quy chỉ là một cái tàn bạo thái cổ, không lay động được tới căn bản. Chỉ có điều nếu nó đã tới gần, lần này ta phái 6 vị trong danh sách. Tà Hoàng thâm trầm mở miệng, ở trong mắt còn mang theo sự băng hàn, nhìn về bên phía Thánh Hoàng. Trong tiên vực Vĩnh Hằng của ta, đã rất lâu không có tàn bạo phiêu dạt trong tinh không, đi ngang qua. Lần này nếu không có Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn, hình thành vòng xoáy linh khí, do đó hấp dẫn nó qua, thì sao rằng tàn bảo này cũng sẽ không đến đây. Công này là từ Thánh Hoàng Triều ta, sao có thể để cho ngươi 6 vị trí trong danh sách được, tuyệt đối là không thể. Thánh Hoàng mỉm cười, đối mặt với ánh mắt băng hàn của Tà Hoàng, hắn nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói lại hoàn toàn không chút nhượng bộ. Tà Hoàng cười lạnh không để ý đến Thánh Hoàng, hắn quay đầu nhìn về phía cái quạt tàn đang cấp tốc tới gần. Tốc độ của cái quạt này, sau khi đến gần tiên vực của Vĩnh Hằng, tản ra uy áp kinh thiên, tốc độ còn giống như bị dẫn dắt, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Nếu như đổi lại thành những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ không chịu nổi loại đè ép này. Hình thần câu diệt cũng không phải không có khả năng. Cũng chỉ có hai vị hoàng giả thái cổ này mới có thể đứng ở đây, không gần không xa, mà quan tâm tới quá trình tàn bạo thiên ngoại lao tới. Càng lúc càng gần, sau vài hơi thở, theo quạt tàn cực lớn này, va chạm cánh tay phải của người khổng lồ chúa tể, kích thước có thể so sánh với đại lục. Một tiếng nổ lớn kinh thiên truyền khắp cả tiên vực Vĩnh Hằng. Vụ nổ lớn này vượt quá cả thiên lôi, giống như tiếng của thế giới tan vỡ, vang vọng khắp năm tiên vực lớn của Vĩnh Hằng, khiến cho sóng thần trên biển Vĩnh Hằng dâng lên, khiến cho chúng sinh đình tài nhức óc, đồng thời giống như toàn bộ thiên địa chấn động. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần khựng lại, mặc dù bên tai hắn vẫn chấn động không ngừng, nhưng hắn vẫn đứng trên bầu trời không hề chớp mắt, nhìn vào trong trời cao. Trên tay phải của người khổng lồ chúa tể đang giơ lên, lúc này bị đập trúng, lung lay sắp đổ. Quả tàn giống như một cái đại lục vậy, quả thực quá kinh người. Hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong quạt tàn này có một ý xuất trần, lúc này đang khuếch tán ra. Tiên vực của Vĩnh Hằng bị chúng sinh cảm nhận, trong đó có uy áp tràn ngập, khiến Bạch Tiểu Thuần có loại cảm giác giống như đối mặt với cường giả thái cổ như bọn thánh hoàng vậy. Đây là... Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong lòng đã có phán đoán. Ba người cổ thôn quân cách đó không xa, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Ba người nhìn chằm chằm vào quạt tàn, trong lòng có gió bão đang dâng lên. Là pháp bảo thái cổ. Khí tức này chắc là trong điển tịch ghi chép. Ở trước đại phá diệt, khí tức của tiên. Giờ phút này không chỉ tâm thần đám người cổ thiên quân chấn động, mấy thiên tôn trong Tà Hoàng Triều cũng giống như vậy. Ngay cả công tôn Uyển Nhi đang ở ngoài cũng lộ vẻ xúc động. Ngoài trừ thiên tôn ra thì cường giả bán thần trên tiên vực Vĩnh Hằng, trong lòng bọn họ vô cùng nhiệt tình. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào cây quạt cực lớn này. Nhìn phía trên cây quạt, mặt quạt không trọn vẹn, giống như vẽ nước từ trên núi chảy xuống, trong lòng mỗi người càng thêm cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, theo cây quạt va chạm, nơi cây quạt này cùng bàn to lớn kia va nhau, rõ ràng đã bị vỡ ra không ít. Bàn tay to kia giống như lông tóc không tổn hao gì, vẫn không nhúc nhích. Thứ duy nhất chỉ có bản thân cây quạt này bị đụng dường như muốn tan vỡ, khiến cho vô số khối vụn rơi ra. Một phần khuếch tán trong tinh không, nhưng vẫn có một phần trong lúc bắn nhanh vào, lao thẳng đến tiên vực Vĩnh Hằng. Từ phía xa vừa nhìn lại, số lượng những mảnh nhỏ này quá nhiều, sợ là vượt qua trăm vạn. Tầng cục xen lẫn với lực lượng kinh người, giống như trăm vạn lưu tinh ầm ầm rơi xuống. Cũng chính là vào lúc này, hai người Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng lập tức ra tay. Vì khoảng cách quá xa không nhìn thấy rõ hai người bấm quyết, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng dồi dào khiến thiên địa biến sắc. Lúc này hóa thành màn ánh sáng trong nháy mắt tản ra. Một màn ánh sáng là màu tím đen, một màn ánh sáng là năm màu, thay thế lẫn nhau. Chúng đi qua nơi nào, những mảnh nhỏ lập tức liền trở thành tro bụi. Trong lúc ra tay, thần thức của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng bọn họ dĩ nhiên cũng tản ra, lại trực tiếp bao phủ trên cái quạt tàn cực lớn này, quét ngang một vòng. Cái quạt tàn này quá lớn, phía trên mặt quạt mặc dù bị tàn phá, lại có một vài chỗ bất luận là xương quạt hay mặt quạt đều miễn cưỡng duy trì sự hoàn hảo. Hình vẽ trên mặt quạt chính là thế giới, là một thế giới chi bảo. Đáng tiếc đã không còn bao nhiêu khí tức, phiêu diêu ở trong tinh không, không biết đã trải qua bao lần va chạm, cho dù là chất liệu thì cũng đã thối nát không còn giá trị. Sau khi Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng âm thầm lắc đầu, thần thức vẫn cẩn thận tìm tòi. Cuối cùng bọn họ xác định trong cây quạt này quả thực không có khí tức của cảnh giới chúa tể, chỉ là sóng dao động thái cổ giống như bọn họ. Lại theo va chạm trước đó, sóng dao động đã trở nên yếu đi không ít. Nếu như là cái trước thì bọn họ tất nhiên động tâm đi vào cẩn thận tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là cái sau thì bất luận Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng đã không còn hứng thú. Nhưng ngay khi thần thức hai người quét xong muốn thu hồi lại, trong nháy mắt đột nhiên, trong vô số mảnh nhỏ bị màn sáng thần thông của hai người bọn họ phá hủy, có một khối kiến trúc kích thước giống như một ngọn núi nhỏ, trong chớp mắt bị vỡ nát diệt vong, rốt cuộc từ bên trong bay ra một khối đá màu đen giống như một miếng thịt thối. Tảng đá kia tối tăm vô cùng, có kích thước chừng hơn một trượng. Lúc này theo kiến trúc vỡ nát diệt vong, nó từ bên trong ầm ầm lao ra, nhưng lại không để ý tới màn ánh sáng thần thông của Thánh Hoàng và Tà Hoàng, ở trong phút chốc lại có thể xuyên qua mà lao thẳng đến tiền vực của Vĩnh Hằng. Mà trong quá trình này khối đá không ngừng thiêu đốt tản ra nhiệt độ mãnh liệt. Cảnh tượng bất thình lình diễn ra nhất thời khiến cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng biến sắc. Hai người lập tức lại nhận ra rõ ràng, hòn đá này không phải đến từ cây quạt, mà nó đến từ cái vị ở bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng, người khổng lồ chúa tể kia. Đáng chết, trong mắt Thánh Hoàng lộ ra sự lo lắng, trong chớp mắt thân thể hắn thoáng một cái lao thẳng tới hòn đá màu đen kia. Tà Hoàng cũng một bước đi ra, trong nháy mắt vừa phóng đi, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên nhấn một cái về phía Thánh Hoàng. Trong tiếng nổ lớn, thân thể Thánh Hoàng chớp mắt trở nên mơ hồ, thời điểm xuất hiện đã ở phía xa, trên mặt lộ ra sự tức giận. Tà Hoàng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hai người chúng ta nhiều lần muốn cậy chút da thịt từ trên người của người khổng lồ chúa tể này, dùng để thôi diễn bí mật thái cổ, thăng cấp chúa tể. Hôm nay có cơ hội này, làm sao có thể để cho ngươi được? Tà Hoàng cười lạnh lao thẳng tới khối đá màu đen. Trong mắt của Thánh Hoàng lộ ra sát cơ, cũng đồng thời lao ra. Rất nhanh hai người này ở giữa không trung, từng người triển khai đạo pháp âm thầm chiến đấu. Về phần khối đá màu đen kia, tốc độ cực nhanh, lúc này đã nhanh chóng tới gần mặt đất. Trên đó còn xuất hiện một ít vết nứt, có một chút chất lỏng chảy ra, mơ hồ hình như còn có tiếng gào thét vang vọng bên trong khối đá. Rất nhanh sau một tiếng nổ lớn vang lên, nó trực tiếp đập vào trên biển Vĩnh Hằng. Trên biển Vĩnh Hằng dâng lên sóng lớn kinh thiên, rồi chìm vào đáy biển. Cùng lúc đó hai người Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng không chậm trễ, đồng dạng lao vào đáy biển. Rất nhanh, bên trong toàn bộ biển Vĩnh Hằng vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, không ngừng bạo phát. Biển Vĩnh Hằng dâng lên từng đợt sóng lớn kinh thiên động địa, thậm chí là tiên vực Vĩnh Hằng cũng run rẩy. Cũng may, quá trình này không duy trì bao lâu, sau đó sắc mặt Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đều cực kỳ khó coi, lao ra khỏi mặt biển. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương, hoàn toàn không che giấu là sát ý. Thánh Hoàng, chuyện này ngươi phải cho bản Hoàng một cái công đạo. Để nó chạy thoát, chuyện này chắc là ngươi phải giải thích cho ta mới đúng. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, sau vài hơi thở bọn họ không nói gì, từng người đều bước chân rời khỏi biển Vĩnh Hằng, trở lại bên trong tiên vực chiều của mình. Vừa trở về thì bất luận Thánh Hoàng hay Tà Hoàng lập tức ở bên trong tiên vực của mình bắt đầu tìm kiếm. Về phần tìm kiếm cái gì, trừ hai người bọn họ ra, không có người nào biết, thậm chí ngay cả chuyện khối đá màu đen kia, người có thể quan tâm đến cũng không nhiều. Thực ra bàn tay của người khổng lồ trên trời cao, cái quả tàn lung lay sắp đổ, bên trong không ngừng tản ra khí tức, đã hấp dẫn tất cả thiên tôn cùng với bán thần. Theo lời đồn đại, ở thời điểm Thánh Hoàng Triều bị Tà Hoàng Triều ép cho rơi vào tình cảnh khốn cùng, gần như bị diệt sạch. Mặc dù Thánh Hoàng năm đó có thể đột phá trở thành thái cổ đầu tiên, cũng là bởi vì phát hiện ra một tòa đại điện không biết từ bao nhiêu năm trước phiêu du bên trong tinh không mà tới. Không có ai biết hắn trong đại điện đó phát hiện ra cái gì, sau khi ra ngoài hắn đã thăng cấp trở thành thái cổ. Ta xem qua sách cổ ghi lại, tiên vực Vĩnh Hằng từ khi bắt đầu có lịch sử. Cách khoảng vạn năm đều sẽ có một vài vật phế tích ở khu vực thiên ngoại bay tới. Có không bị tiên vực của Vĩnh Hằng dẫn dắt xuống, có thể trở thành tạo hóa kinh người cho thế hệ tu sĩ chúng ta. Toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng, hai đại hoàng triều ở trong vòng nửa tháng sau đó đều dâng lên từng đợt nghị luận. Vô số tu sĩ trong lòng cuồng nhiệt đối với cái quạt tàn trên trời cao này dâng lên sự khát vọng vô tận. Bán thần cũng tốt, thiên tôn cũng tốt, tất cả đều chứng minh trên quạt tàn này có một ít khí tức của thái cổ. Có thể ở phía trên này tồn tại cơ duyên thăng cấp thái cổ. Bạch Tiểu Thuần trong nửa tháng này cũng nhiều lần quan tâm tới cái quạt tàn trên trời cao, cũng nghe được bàn luận tới từ mọi người. Hắn còn dựa vào tu vi thiên tôn của bản thân, tìm được một ít sách cổ mà trước đây hắn không thể nhìn thấy. Trong truyền thuyết, người khổng lồ chốt tể bên ngoài tinh không này đã hủy diệt toàn bộ vạn giới trong tinh không. Cũng chính là dưới sự hủy diệt của hắn, toàn bộ tinh không tối đen một mảnh, vạn giới diệt vong, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Chỉ có khu vực hoang vu phế tích cùng những mảnh nhỏ hài cốt vỡ nát trở thành bụi bặm. Những khu phế tích này thỉnh thoảng sẽ bồng bềnh tới gần tiên vực Vĩnh Hằng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đến đều sẽ trở thành tạo hóa cho tu sĩ nơi tiên vực Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thần buông ngọc giản trong tay. Sau khi kết hợp với tất cả những gì bản thân hắn biết, hắn đã có phán đoán đối với cây quạt này. Lúc này trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ kích động. Khí thức thái cổ, thế giới chính bảo không trọn vẹn. Bạch Tiểu Thuần động tâm, đồng thời hắn cũng có chút sốt ruột. Thật ra cây quạt này không phải là cố định, mà nó đang lung lay sắp đổ. Ai cũng có thể nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa, nó lại rời khỏi bàn tay của người khổng lồ, tiếp tục nhẹ nhàng trôi về tinh không. Cũng chẳng biết tại sao, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng rốt cuộc không nghĩ tới là sẽ giữ chiếc quạt này lại. Cũng không có truyền đạt mệnh lệnh ý chỉ để cho người ta đi lên chiếc quạt này tìm kiếm tạo hóa. Không có bọn họ giúp đỡ thì cho dù là thiên tôn đều không thể bay lên trên cây quạt tàn này được. Điều này dần dần khiến cho mọi thiên tôn trong hai triều nghi ngờ. Trong nửa tháng này, bất luận Thánh Hoàng hay Tà Hoàng lại có thể đều không hề xuất hiện qua. Thế nhưng may là điều này không duy trì quá lâu. Sau khi lại qua mấy ngày, Thánh Hoàng mất tích đột nhiên trở lại. Trong chớp mắt khi vừa trở về, thần thức của hắn quét ngoang toàn bộ Thánh Hoàng Thành, triệu tập quyền quý trong triều, lập tức yết kiến. Thông qua sắc mặt của hắn không thể nhìn ra được tâm tư, chỉ là bên trong con mắt hắn mơ hồ lộ vẻ lo lắng, khiến cho các tù sĩ quyền quý vội vàng đi tới Hoàng Cung với tâm thần bất an. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều rất cẩn thận, trong đầu hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này mình cũng không làm ra chuyện gì khiến cho người người oán trách, lúc này mới yên tâm được một chút.